hiện tại càng là đứng cũng đứng không vững. Cũng may nhóm nữ quan chỉ cúi đầu, im lặng hầu hạ nàng, khiến nàng chỉ có một chút không được tự nhiên, bằng không nàng cũng thật sự không có mặt mũi gặp người. Vì hôm nay không có đại sự gì, cũng không phải ngày gì trọng đại, nàng sai nữ quan chải cho nàng một kiểu tóc bình thường, lại thay một bộ thường phục, trang sức trên đầu chỉ có một bộ san hô đỏ, hơi lộ vẻ long trọng vui vẻ, vừa đủ nhìn ra là tân nương. Trang điểm chải chuốt xong, Liễu Nhi đi vào nội điện, sau lưng dẫn theo hai cái cung nữ mang hộp đồ. Liễu Nhi lấy một bộ chén đũa trong hộp cơm ra, nói: "Nương nương, này là canh gà đen, bột, nhân sâm, là nửa đêm hôm qua bệ hạ phân phó ngự thiện phòng hầm cách thủy. Lửa nhỏ nấu đến gần một đêm, rất bổ dưỡng, người uống nhiều một chút." Người nói vô tâm, Tiết Tĩnh Xương nghe lại không khỏi nghĩ nhiều. Nửa đêm hôm qua, chính là, sau đó. Canh gà đen này là bổ thận, không biết rốt cuộc hoàng đế có biết không nữa. Liễu Nhi thấy Tiết Tĩnh Xu không nói lời nào, cho rằng nàng không muốn uống, liền nói: "Nô tỳ đã bảo ngự trù vớt hết dầu mỡ trong canh ra ngoài. Nương nương người xem, canh này thật sự thanh đạm, một chút dầu mỡ cũng không có." Tiết Tĩnh Xu đành phải tiếp nhận, hớp hai hớp, hỏi Liễu Nhi: "Bệ hạ đã nếm qua chưa?" Liễu Nhi nói: "Nô tỳ hỏi qua Đức Công Công, sáng sớm bệ hạ đã uống một chén canh, sau đó phải đợi đến giờ tỳ hạ triều mới dùng đồ ăn sáng." Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, ăn xong đồ ăn sáng, sức lực trên người cũng đã khôi phục chút ít, sai người đỡ lên phượng kiệu, đến trường nhạc cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu. Đế hậu sinh hoạt vợ chồng là phải ghi vào hồ sơ, vì vậy chuyện đêm qua, Thái Hoàng Thái Hậu đều rõ ràng. Bà gặp Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì, chỉ là nhìn nàng cười, cười đến mức làm người không dám ngẩng đầu lên. Thái Hoàng Thái Hậu thấy thế mới vui tươi hớn hở nói: "Từ nay về sau không cần ngày nào cũng tới chỗ ta, bằng không ngươi vất vả, hoàng thượng lại đau lòng." Mặt Tiết Tĩnh Xu khẽ nóng lên, nói: "Thịnh an hoàng tổ mẫu là bổn phận của thần thiếp, sao có thể nói là vất vả." Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Cho dù muốn tới cũng không cần tới sớm như thế, các ngươi là người trẻ tuổi, ngủ nhiều một chút cũng tốt." Tiết Tĩnh Xu cảm thấy lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu là đang trêu đùa, đa tạ hoàng tổ mẫu yêu thương. Hai người trò chuyện trong chốc lát, có cung nữ tiến vào truyền lời, Phan Thần Y đến chuẩn mạch cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu cho người mời hắn vào, Tiết Tĩnh Xu đứng dậy tránh sang đến một bên. Hình tượng hôm nay của Phan Thần Y này so với trước kia chuyển biến rất tốt. Trên người mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tóc cũng chải đàng hoàng, râu trên mặt cạo sạch, lộ ra diện mạo vốn có. Thì ra hắn là một gương mặt dài có chút trẻ con, râu ria xồm xàm lúc trước, không nhìn ra tuổi hắn còn trẻ như vậy. Hiện tại không có râu, càng nhìn càng giống một thiếu niên hơn 10 tuổi, lớn lên còn thanh tú hơn so với các tiểu cô nương. Hắn cũng không giống thái y khác, đi lên liền hành lễ, mà là thân thiết gọi Thái Hoàng Thái Hậu là bà. Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất thích hắn, cũng gọi là Tiểu Phan. Hôm nay là chuẩn mạch theo thông lệ, Phan Tế sau khi khám xong dặn dò một số món ăn cấm kỵ, lại trò chuyện một hồi. Trong lúc nói chuyện ánh mắt khẽ liếc về phía Tiết Tĩnh Xu, bộ dáng tiểu ai oán, phối hợp với gương mặt con nít của hắn, một chút cũng không làm người ta cảm động, ngược lại chỉ muốn ôm bụng cười. Tiết Tĩnh Xu tuy có chút không được tự nhiên, lại không cảm thấy phản cảm, bởi vì ánh mắt của hắn rất thuần khiết, cũng không có ý mạo phạm, liền giống như Thái Hoàng Thái Hậu, chế giễu nhìn hắn. Đợi hắn lui ra, Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: "Tiểu Phan đứa nhỏ này không tồi, tính tình tuy có chút trẻ con, nhưng lại là một tấm lòng son. Tĩnh Nhi, ngươi giúp ta xem nhà ai có cô gái tốt, ta đáp ứng hắn, tốt xấu gì cũng muốn xem giúp hắn một chút, ngươi nhìn bộ dáng đáng thương của hắn kìa." Tiết Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu. Ở trường nhạc cung ngồi hết nửa buổi sáng, Tiết Tĩnh Xu trở về cung của mình. Không bao lâu sau, nữ quan chưởng cung Tê Phượng Cung vào truyền lời, chưởng sự các cung trong hậu cung đến thỉnh an nàng. Hậu cung đại diện có 12 cung, 36 điện. Khi phi tần đông đủ, trong mỗi gian mỗi điện đều có người ở. Mà hiện tại, đại bộ phận cung điện đều trống không, nhưng vẫn cần người quét dọn trông coi. Hiện tại những người này đi lên thỉnh an, hồi báo mình quản lý cung điện nào. Trong điện có bao nhiêu gian, cung nhân có bao nhiêu người, đồ cổ tranh chữ có bao nhiêu, Tiết Tĩnh Xu đều gặp qua, ban thưởng đồ vật, rồi cho bọn họ lui ra. Sau khi nhóm người rời đi, nàng mới hỏi một nữ quan sau lưng: "Đều đầy đủ rồi sao?" Nữ quan kia nâng một quyển sổ sách thật dày, nhỏ giọng nói: "Trong Cam Tuyền Điện thiếu hai kiện tranh chữ, Vĩnh Nhạc Cung thiếu một cái bình lưu ly bát bảo, Xương Khánh Cung." Tiết Tĩnh Xu nghe xong, bình tĩnh gật đầu, nói: "Không cần lộ ra." Âm thầm đi dò hỏi, nếu là thật, cứ chiếu theo quy củ mà xử, Nữ quan kia dạ một tiếng, không người lui ra. Tiết Tĩnh Xu lại nói, Liễu Nhi ở lại, những người còn lại đều lui xuống. Liễu Nhi thấy các nàng đều lui ra, mới hỏi, nương nương, có người trộm đồ vật sao? Tiết Tĩnh Xu gật đầu, trong cung này lâu rồi không có người quản, Thái Hoàng Thái Hậu lại không có tinh lực hỏi đến, cũng có ít người sẽ không trộm, trừ bỏ trực tiếp trộm đi ra ngoài bán, còn có chút cao minh là dùng đồ giảm thay thế bút tích thực. Những cái đó ở trong cung lại không chủ nhân vào ở, ai sẽ chú ý tới, giấu 10 năm 8 năm, thậm chí giấu cả đời cũng có. Nhưng hiện tại kết luận thì còn quá sớm, có lẽ bọn hắn chỉ nghĩ chính mình đã lọt lưới, chờ điều tra rõ lại nói tiếp. Nàng lại nói, không nói tới cái này nữa, Liễu Nhi, vài ngày nay ta muốn sửa phương thuốc chế tạo huân hương kia. Liễu Nhi hiếu kỳ nói, tại sao người lại muốn sửa? Đêm qua hoàng thượng uống rượu xong, hương kia liền trở nên vô dụng với hắn, ta nghĩ không biết có thể xử lý sạch tai hại này không. Liễu Nhi nghe xong, cười nói, nương nương, người đối với hoàng thượng cũng thật tốt. Tiết Tĩnh Xu chỉ cái trán Liễu Nhi, không phải ngươi nói với ta, hoàng thượng rất tốt với ta, thì ta cũng phải đối tốt với hắn sao, thế nào, bây giờ muốn giễu cợt ta. Liễu Nhi vội lắc đầu, cười nói, không dám, không dám, nương nương thứ tội. Hai người đang nói giỡn, có một tiểu nội gián sung đức điện tới truyền lời, hoàng thượng bận rộn chính vụ, không thể đến dùng cơm trưa với hoàng hậu. Tiết Tĩnh Xu nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, không dùng chung với hoàng đế, nàng muốn ăn nhiều hay ít thì tùy nàng, còn khi hoàng đế tới, trái lại sẽ quản nàng, ăn cái này đến cái kia, còn phải ăn rất nhiều nữa. Cả buổi chiều nàng và Liễu Nhi hai người tra y thư, sách y, phân tích thảo dược, phảng phất giống như những ngày còn ở trên núi. Nàng cầm quyển sách xem đến mê mẩn, đến khi nghe thấy thanh âm hành lễ của Liễu Nhi, mới phát giác không biết hoàng đế đến từ lúc nào. Hoàng đế xưa tay bảo người lui ra, ngồi ở đối diện Tiết Tĩnh Xu, nhìn một chồng y thư trên bàn liền cầm lấy lật qua lật lại, nói, chẳng lẽ hoàng hậu muốn đi Thái Y Viện nhận chức. Vốn dĩ Tiết Tĩnh Xu chuẩn bị đứng dậy hành lễ, nhưng thấy hoàng đế đã ngồi xuống, lại nghĩ tới trước kia hắn nói lúc chỉ có hai người ở một chỗ, thì không cần đa lễ, dứt khoát không đứng dậy, vẫn ngồi tại chỗ. Tối hôm qua không phải hoàng thượng nói uống rượu xong, thì huân hương kia lên vô dụng sao? Ta suy nghĩ không biết có thể cải tiến phương thuốc kia không? Hoàng đế gật đầu nói, kỳ thật trước nửa đêm hôm qua không ngủ được, đến sau nửa đêm có hoàng hậu rồi, rất nhanh ta cũng đi vào giấc ngủ. Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, gương mặt nhanh chóng nóng lên. Nếu là trước kia, nàng sẽ cảm thấy hoàng đế nhắc tới tối hôm qua, đều không phải là có dụng ý. Nhưng hiện tại, đã trải qua chuyện đêm qua, nàng hiểu được đôi khi hoàng đế cũng đùa cợt. Ý tứ trong lời nói này, không thể là suy nghĩ trong sáng được. Nàng chỉ nhìn chăm chăm quyển sách trên tay, muốn coi như không nghe thấy hắn nói. Nhưng hoàng đế lại nói tiếp, thân thể hoàng hậu hôm nay thế nào, không biết còn bụng rụng không? Tối hôm qua ta mặc quần áo giúp hoàng hậu, cũng mất hết một phen công phu. Tiết Tĩnh Xu tránh né không được, đành buông sách xuống, cố gắng không cho mặt đỏ lên, thân thể ta ra sao, bệ hạ còn không rõ ràng sao? Hoàng đế gật đầu, là ta không phải, làm hoàng hậu bị mệt, lần sau nhất định sẽ nhẹ nhàng. Cuối cùng Tiết Tĩnh Xu nghe không lọt tai, gọi người vào lấy cớ chạy tới ngoại điện, chương 36. Tiết Tĩnh Xu cố ý ở bên ngoài điện tránh né một chút, nàng gọi tiểu nội giám chuyên truyền thiện tới, hỏi xem bữa tối hôm nay, có những món nào, làm từ nguyên liệu gì, có tác dụng dược lý gì không, khiến cho tiểu nội giám kia hai chân run rẩy, đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nàng cũng phát hiện trong lúc vô tình đã gây khó xử cho người ta, tuy nói mấy thứ này nội giám truyền thiện đều cần phải ghi nhớ trong lòng. Nhưng trước đó nàng chưa bao giờ hỏi qua, bất ngờ hôm nay lại hỏi đến, khó trách khiến người ta trở tay không kịp. Nàng để nội giám lui ra, trong lòng bình tĩnh lại, lại cảm thấy như mình trốn tránh, như vậy ngược lại càng như ý muốn của hoàng đế. Nói không chừng hiện tại hắn đang ở nội điện cười trộm nàng cũng nên. Nghĩ đến điều này, liền khôi phục lại vẻ mặt cho tự nhiên nhất rồi sai người bãi thiện. Có hoàng đế ở đây, chắc chắn khi ăn cơm sẽ không thoải mái như khi chỉ mỗi mình nàng. Nàng vốn thích ăn đồ chay, yêu thích loại nấm, nhưng mỗi khi ăn hoàng đế đều nói nữ quan hầu thiện gấp đủ loại thịt cho nàng, có thịt có cá, hết ăn cá lại phải ăn thịt động vật. Hơn nữa trước khi dùng cơm còn nhất định phải uống thêm một bát canh xương. Thông thường nàng sẽ ăn mỗi món một ít, trong bụng cũng no rồi. Hoàng đế thì vẫn trước sau như một ăn nhiều như vậy, đa số thức ăn trên bàn đều vào bụng của hắn. Đây cũng là sau khi hoàng đế đăng cơ mới đưa ra đề xướng tiết kiệm, giảm mỗi bữa cơm từ 64 món ăn thành một nửa. Rồi cuối cùng,